Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 3003, còn không có thức tỉnh dị năng Hà Văn Lâm trực tiếp bị kia lực lượng ngã ở trên mặt đất. Tinh thần thượng cũng đã chịu đánh sâu vào, chân dung là bị cái gì trọng vật đánh trúng giống nhau. Đau đến nàng sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, đồng thời, bên ngoài cũng truyền đến bạch bạch mà gõ cửa thanh. Là ai ở bên trong, như thế nào giữ cửa khóa trái, mở cửa, Hà Văn Lâm biết hẳn là cha Tầm lão sư tới cha Tầm. Trong lòng đại hận, cố tình không thể phát tác, nếu là thật sự về tới quá khứ, kia hiện tại chính là ly mặt thế còn có đã hơn một năm thời gian. Ở mặt thế đã đến trước, thân phận của nàng trước sau là cái học sinh, hít sâu một hơi sau, Hà Văn Lâm đỡ còn chướng đau cái trán đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, cha Tầm lão sư đôi mắt liền cùng radar tựa mà hướng trên người nàng quét lại đây. Thẩm vấn nói cũng cùng đào cây đậu tựa mà bùm bùm tạp lại đây. Người như thế nào còn ở trong phòng ngủ, này đều đi học hơn nửa giờ. Người cái nào ban, khóa môn ở bên trong làm gì? Hà Văn Lâm cắn răng nuốt xuống ngực buồn bực, ra vẻ suy yếu ngẩng đầu. Ta là cao nhị 9 ban, ta không quá thoải mái. Cho nên ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi một chút, sợ người khác tiến vào không biết, mới khóa môn, vừa mới đánh sâu vào làm nàng sắc mặt thập phần tái nhợt. Cái trán còn tiết ra một chút mồ hôi, đảo thật là một bộ rõ ràng thần sắc có bệnh, cha Tầm lão sư hiển nhiên cũng tin vài phần, nhưng vẫn là làm Hà Văn Lâm mang theo nàng đi nàng giường đệm nhìn một chút. Lúc ấy Hà Văn Lâm tưởng ảo giác, xuống dưới thời điểm cũng không gấp chăn. Như thế có vẻ càng giống vẫn luôn nằm ở trên giường. Cha Tầm lão sư xác định, lúc này mới hỏi nàng, người thân thể không thoải mái có nghiêm trọng không? Muốn hay không đưa ngươi đi phòng y tế? Hà Văn Lâm đương nhiên nghe được ra này chỉ là câu không thành ý thuận miệng lời nói. Bất quá đối với hiện tại nàng lại là thích nghe ngóng. Liền nói, không quan trọng, ta chỉ là có điểm thiếu máu. Hơn nữa mấy ngày nay cái kia tới, khiến cho đồng học giúp ta thỉnh giả, vậy ngươi nằm nghỉ ngơi đi, cha Tầm lão sư vừa nghe. Liền câu nói kế tiếp cũng không chờ nàng nói xong, liền ngắt lời nói, bất quá ngươi khóa trái môn trong chốc lát khác đồng học tiến vào không có phương tiện. Đợi chút ta giữ cửa ở bên ngoài khóa, không thành vấn đề đi. Ân, tốt, cảm ơn lão sư, Hà Văn Lâm trong lòng lạnh lùng. Nếu nàng thật là không thoải mái, chẳng phải là thật chỉ có thể ở trong phòng ngủ làm chịu chứ. Nhưng trên mặt vẫn là sụp mi thuận mắt nói tạ, giả vờ cố sức một lần nữa bò lại trên giường nằm xuống. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân liền xa, tiếp theo là đóng cửa khóa lại thanh âm, chờ không gian nhảy ra nói người đã đi rồi sau, nàng mới mở mắt ra, vì không bị đánh gãy. Lần này Hà Văn Lâm đi tiểu WC, giữ cửa khóa, mới một lần nữa vào không gian, đi vào nàng liền hỏi kết tinh sự, tân không gian cũng cho khẳng định hồi đáp, kết tinh xác thật là có tiến giai công năng, bất quá không thể khai phá dị năng, chỉ có bản thân có dị năng người, mới có thể hấp thu kết tinh, chỉ là những cái đó kết tinh chung đồng dạng cũng đựng độc tố. Sẽ ở trình độ nhất định thượng phá hư dị năng giả huyết mạch. Hút tới rồi nhất định lượng, dị năng liền sẽ dừng bước không trước, thậm chí lùi lại, trừ phi dùng tân trong không gian nước ấm chi tinh lọc quá. Những cái đó kết tinh mới có thể chân chính bị không hề tác dụng phụ hút. Hà Văn Lâm nghe xong, trong lòng cực kỳ phức tạp, cũng đối kia một hồ màu lam nhạt nước ấm có tò mò. Kia thủy so nàng trong tưởng tượng công hiệu lớn hơn nữa. Tiếc nuối chính là nàng hiện tại còn không thể đi thử. Rốt cuộc một cái đại người sống ở trong WC biến mất 3 ngày là không hiện thực. Từ không gian ra tới thời điểm bạn cùng phòng đều đã đánh đồ ăn cùng nước ấm đã trở lại. Có ở chính mình tiểu phòng ngủ ăn cơm, có ở bồn rửa tay giặt quần áo, thấy nàng từ WC ra tới, trao đổi cái ánh mắt. Lại quay đầu đi, Hà Văn Lâm cũng không để ý, trực tiếp trở về tiểu phòng ngủ, đi vào, Ở Chu Yến trên giường cùng nàng trò chuyện Thiên Lý Na liền đằng mà đứng lên. Hà Văn Lâm ngươi táo bón sao? Này WC không phải chỉ có ngươi một người phải dùng. Trong ký túc xá còn mười mấy người đâu. Hà Văn Lâm làm như không nghe thấy. Trở lại chính mình thượng phô đem chăn điệp hảo. Trong chốc lát còn phải đi tiết tự học buổi tối. Giường vẫn là sửa sang lại hạ hảo. Đến nỗi cãi nhau, đó là tiểu hài tử mới có thể làm sự. Mà thế, một lời không hợp là trực tiếp động thủ giết người. Bị trở thành không khí xem nhẹ Lý Na tức giận đến đầy mặt chướng hồng. Bị Chu Yến giữ chặt khuyên vài câu, mới thật mạnh dẫm lên bước chân. Nổi giận đùng đùng cầm cuốn giấy đi WC. Chu Yến tắc xấu hổ đối Hà Văn Lâm giải thích. Hà Văn Lâm, ngươi đừng nóng giận, Lý Na chỉ là có điểm bụng không thoải mái. Hà Văn Lâm lãnh đạm liếc mắt Chu Yến. Bụng không thoải mái, trong ký túc xá có hai cái WC. Một cái đại WC, một cái tiểu WC, đại WC có ba cái bình nước tiểu. Nếu Lý Na bụng không thoải mái, như thế nào càng muốn chịu đựng không đi đại WC? Nói trắng ra, là bởi vì đoán được bên trong người là nàng, mới cố ý kiếm chuyện đi. Bất quá Hà Văn Lâm cũng không có truy cứu điểm này việc nhỏ tính toán. Nói đến cùng, những người này với nàng mà nói bất quá là cái khách qua đường. Đến lúc đó có thể hay không ai quá mặt thế còn chưa cũng biết. Nàng cần gì phải vì điểm này việc nhỏ đi cùng các nàng so đo. Hà Văn Lâm lãnh đạm thu hồi tầm mắt, Chu Yến lại bị Hà Văn Lâm lạnh nhạt ánh mắt xem đến ngẩn ra. Lần này là thật xấu hổ, nàng cảm thấy hôm nay Hà Văn Lâm quá kỳ quái. Ngày thường chỉ cần nàng cùng Hà Văn Lâm nói chuyện, Hà Văn Lâm liền sẽ biểu hiện thật sự cao hứng. Nhưng hôm nay giống như từ ngủ một giấc ngủ chưa lên sau liền không thích hợp. Hà Văn Lâm liền một câu cũng chưa cùng nàng nói qua. Ngay cả nàng an ủi Hà Văn Lâm, cũng một chút mặt mũi đều không cho. Hà Văn Lâm không công phu đi suy xét Chu Yến ý tưởng. Nàng đang lo lắng sau này sự. Tuy nói có thể không thèm để ý Lý Na những người đó. Nhưng không thèm để ý không đại biểu sẽ không phiền. Tập thể ký túc xá liền đại biểu không có tư nhân không gian. Nhất cử nhất động đều ở 20 cái bạn cùng phòng giám thị hạ tiến hành. Nàng nhưng không nghĩ mỗi lần đều trốn đến WCD. Huống chi mùa hè liền phải tới rồi. Đến lúc đó vừa tan học phòng ngủ người đều sẽ tễ xếp hàng đi tiểu WC tắm rửa. Không đến buổi tối tắt đèn là không có khả năng không ra tới. Liền tính nàng muốn tránh đi vào cũng không có biện pháp. Quan trọng nhất chính là, ở tại trong phòng ngủ nàng liền không có biện pháp bốn phía thu mua vật tư. Mà thế sao cơ hồ là vô sản kỳ, rất nhiều đồ vật đều đình sản. Tự nhiên cũng liền giá cả sang quý, rất nhiều người liền vì như vậy mấy đồ ăn thực táng thân tang thi chi khẩu. Nếu không sấn mà thế trước thu thập hào tận lực nhiều vật tư, đến lúc đó chỉ sợ lại muốn ở vào bị động, nhìn dáng vẻ, nàng vẫn là đến trước hết nghĩ cái biện pháp dọn ra đi trụ. Như vậy tưởng tượng, Hà Văn Lâm liền bắt đầu suy tư chuyện này tính khả thi. Muốn dọn ra đi trụ nói. Đầu tiên cần thiết giải quyết hai vấn đề. Cái thứ nhất là tiền vấn đề. Ở bên ngoài trụ liền đại biểu chi tiêu khác tính. Điểm này nàng nhưng thật ra không lo lắng. Nàng mẹ qua đời trước liền đem trong nhà phòng ở đổi thành nàng tên. Cũng đem khế nhà cùng một số tiền cùng nhau tồn tới rồi ngân hàng. Muốn nàng tốt nghiệp đại học về sau lại đi lấy ra. Bất quá đời trước ở nàng thi đại học trước mặt thế liền bạo phát. Kia số tiền tài tự nhiên liền thành một đống phế giấy. Này một đời lại là có thể có tác dụng. Cái thứ hai vấn đề liền có chút phiền phức. Dừng chân sinh dọn tiến vào dễ dàng. Dọn ra đi liền khó khăn. Đầu tiên nhất định phải trải qua trường học đồng ý. Trường học nhất để ý chính là thanh danh. Cho nên cũng là sợ nhất học sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Trừ phi có gia trưởng có thể ra mặt cũng làm một phần bảo đảm. Nếu không muốn từ ký túc xá dọn ra đi là không có khả năng. Mà nàng muốn đại cữu hoặc mợ cả tới giúp nàng xử lý đi học thủ tục. Tỷ lệ bằng không, Hà Văn Lâm suy nghĩ, nếu người giám hộ không ra mặt nói, phải dự chủ nhiệm lớp cho phép. Bất quá, nàng hiện tại thành tích ở lớp học chỉ là trung thượng du. Hơn nữa không có người chuẩn bị, ở trong ban chỉ là cái bên cạnh nhân vật, lại như vậy tự mình muốn đi ra ngoài trụ, chủ nhiệm lớp là 100% sẽ không đồng ý, trừ phi nàng có cái gì có thể nói phục chủ nhiệm lớp lợi thế. Nhưng nàng có thể lấy cái gì làm lợi thế đâu? Hà Văn Lâm hồi tưởng một chút cao trung sự, hiện tại là cao nhị, nàng nhớ rõ cao nhị phân ban chủ nhiệm lớp hình như là họ Dư. Dư lão sư tư lịch thiền, cho nên một lòng muốn làm ra thành tích tới, ở lớp học nhất nhìn chúng chính là học sinh thành tích. Đời trước nàng cao trung giai đoạn quá đến đần độn, thành tích cũng xuống dốc không phanh, chỉ ở trung hạ du bài hui, bởi vậy chủ nhiệm lớp cũng rất ít chú ý đến nàng. Nhưng nếu nàng thành tích lên rồi đâu? Nàng nhớ rõ vừa rồi giống như có nghe được Chu Yến cùng Lý Na đang nói sau cuối tuần có chàng thi. Khảo sát chất lượng, nếu nàng có thể lần này hiểu rõ thi đậu thành tích có lộ rõ trưởng thành nói có lẽ có thể nói phục. Chủ nhiệm lớp, như vậy tưởng tượng, Hà Văn Lâm liền đem không gian kêu lên, lấy máu nhận chủ sau. Nàng cùng không gian liền có tinh thần liên hệ, chẳng sợ không nói lời nào, cũng có thể giao lưu. Nàng trực tiếp dùng ý niệm hỏi, ngươi có thể hay không biết trước tương lai? Tân không gian tức khắc cảnh giác, biết trước tương lai công năng chính là thần đều không nhất định có thể làm được. Ta đương nhiên cũng không được, nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến qua đi, nhưng cũng là ở không ảnh hưởng đại xã hội tiền đề hạ mới có thể làm. Bằng không ta sẽ bị phản vệ, Hà Văn Lâm suy nghĩ nói. Ta đây chết kia một đời tính ở qua đi không? Kia nhưng thật ra tính, bởi vì là đã là phát sinh qua một đời, tân không gian cẩn thận nói. Được đến khẳng định hồi đáp, Hà Văn Lâm tâm nhất định, liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ngoặc kép, chúng ta chi gian có tinh thần liên hệ, đến lúc đó ngươi liền trực tiếp nói cho ta chính xác đáp án. Dù sao mà thế phát sinh ở thi đại học trước, ta cũng không phải dùng để gian lận thi đại học. Này hẳn là sẽ không ảnh hưởng lớn xu thế đi, là không ảnh hưởng đến đại xu thế, chính là chủ nhân suy nghĩ của ngươi thật là đáng sợ. Ngươi thế nhưng muốn nhất thành thật ta tới giúp ngươi cùng nhau gian lận. Ngươi sao lại có thể có như vậy đáng sợ ý tưởng? Dứt lời, khoa trương tiếng kinh hô liền ở nàng trong đầu quanh quẩn mở ra. Chấn đến nàng có điểm đau đầu. Chủ nhân, ta đối với ngươi thật sự là quá thất vọng rồi. Xin thứ cho ta không thể đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Ta nguyên tắc tuyệt đối không cho phép ta làm ra như vậy gian xảo sự tình. Không phải gian lận, chỉ là một loại thủ đoạn, vì có thể thuận lợi dọn ra đi thủ đoạn, Hà Văn Lâm nhẫn nại tính tình nói. Ngươi cũng thấy rồi, tiếp tục ở tại cái này trong ký túc xá. Đừng nói thần cấp, chỉ sợ liền trước tiên kích phát dị năng đều làm không được dừng một chút sau. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Bất quá vậy đến chờ đến nghỉ dài hạn trở về mới có thể kích phát dị năng. Tuy rằng chậm điểm, bất quá cũng liền hai cái tháng sau tuy rằng không gian không có nói. Nhưng nàng nhưng không tin nàng thăng cấp sẽ đối nó không có chỗ tốt. Quả nhiên. Tân không gian vừa nghe lời này lập tức liền thay đổi khẩu khí. Không có không có, tuyệt đối không có, ta như thế nào sẽ không muốn đâu. Vì chủ nhân ngươi cống hiến sức lực, là vinh hạnh của ta. Liền như vậy làm đi, ta nhất định sẽ làm chủ nhân bắt được cái hảo thành tích. Ngữ khí mười phần nịnh nọt, Hà Văn Lâm nhướng mày. Chính là ngươi không phải nhất thành thật. Tuyệt không sẽ làm vi phạm ngươi nguyên tắc gian xảo hành vi sao? Này không phải gian xảo hành vi, đây là vì cứu vớt cái này không gian cần thiết thủ đoạn. Nói kia kêu một cái lời lẽ chính nghĩa, Hà Văn Lâm đối tân không gian ra mặt dày cam bái hạ phong. Cũng không nghĩ liền điểm này sự cùng nó lặp lại tham thảo. Được đến muốn kết quả, liền lười đi để ý nó, phô hảo giường. Liền đem cơm tạp tìm ra tới, bối thượng bao đi nhà ăn, mới vừa ăn cơm đường đã nghe tới rồi từng trận đồ ăn hương. Hà Văn Lâm nhạy bén phân biệt ra trong đó có mùi thịt cùng cá hương. Trong miệng nước miếng phản xạ tính bắt đầu nhanh chóng phân bố. Đến cửa sổ điểm 4-5 mao tiền cơm, lại đánh phân 4 khối nhiều tiền đồ ăn, liền bưng tràn đầy chậu cơm tìm cái bàn trống tự ngồi xuống. Tuy rằng thân thể không phải rất đói bụng, nhưng ở mặt thế trường kỳ ăn thô ráp không có hương vị thấp kém đồ ăn. Đại bạch cơm cùng thịt đều có cực độ dụ hoặc, thẳng đến toàn bộ chậu cơm đồ ăn đều ăn sạch sẽ. Mới buông nĩa, trừ bỏ một ít tàn lưu dầu cải, liền một cái mễ đều không có lãng phí. Ra nhà ăn, Hà Văn Lâm lại đi quầy bán quà vặt mua một đại bao đồ ăn vặt. Mới đi phòng học, đảo không phải bụng không no, chỉ là mới từ cằn cỗi mà thế trở lại vật tư phong phú mà thế trước. Luôn có loại nhịn không được lộng một đống đồ ăn phóng tới chính mình bên người sao sao. Tiết tự học buổi tối linh vang không lâu, chủ nhiệm lớp sư lão sư liền tới rồi, ở phòng học dạo qua một vòng sau, đem Hà Văn Lâm kêu đi ra ngoài, chủ yếu là hỏi nàng buổi chiều như thế nào không có tới đi học. Bởi vì dọn ra đi còn phải dựa chủ nhiệm lớp, Hà Văn Lâm không thể không nhẫn nại không kiên nhẫn giải thích một chút. Cũng thành khẩn biểu đạt nàng thật sự không phải cố ý. Mà thế học được không chỉ có riêng là như thế nào sinh tồn. Diễn kịch cũng là quan trọng một vòng. Chủ nhiệm lớp tin, thở dài, làm nàng hỏi một chút đồng học có này đó tác nghiệp. Nói chút nỗ lực học tập nói, khiến cho nàng về phòng học. Hà Văn Lâm ở từng đạo lạnh nhạt tầm mắt hạ, đi đến lớp trưởng vị trí thượng, hỏi hôm nay tác nghiệp có này đó. Sau đó trở lại chính mình trên chỗ ngồi, nếu không phải vì dùng học sinh tầng này thân phận ở mặt thế trước một đoạn thời kỳ đánh yểm trợ. Nàng căn bản sẽ không đem thời gian lãng phí tại đây vô dụng địa phương thượng. Tính, chờ dọn ra đi sau thì tốt rồi, có không gian hỗ trợ, nàng không cần lo lắng thành tích sự, đến lúc đó nàng chỉ cần chuyên tâm tu luyện là đến nơi. Hà Văn Lâm ánh mắt ám ám. Lặng yên nắm chặt tay trái. Đời trước, nàng sống được ủy khuất, bị chết càng là oan khuất. Này một đời, nàng tuyệt không sẽ lại dẫm lên vết xe đổ. Cách mấy chương cái bàn Chu Yến tầm mắt tổng không khỏi hướng Hà Văn Lâm bên này phiêu. Lúc này đây nhìn qua liền vừa lúc thấy một màn này. Không biết vì cái gì, bỗng nhiên có loại cảm giác. Nguyên bản chỉ là lãnh ngạo Hà Văn Lâm trên người tựa hồ nhiều tầng lành lạnh sát khí. Hết chương.